Konoha Chi Quang, chương 583 Kurosuki chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một phe lôi đài diện tích cũng không tính tiểu, vừa dài khoảng chừng 10 cây số, dưới tình huống bình thường cũng là vĩ thú ngọc liên phát cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng, cũng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc Kisame mới chủ quang cũng may, rơi xuống ở bên cạnh hắn Samehada đứng lên, đem trên chuôi đao đầu lâu tìm được trên người hắn. Samehada chứa đựng chakra liên tục không ngừng chuyển vận đến Kisame thể nội, vết thương cấp tốc khép lại. Cũng không lâu lắm, Kisame liền một lần nữa đứng lên. Phán phân thắng thua về sau, Mogusa kiểu thuấn di xuất hiện trên lôi đài, đem Killer Bee nâng lên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Kisame. Lại còn dám đến tham gia đại hội, không thể không nói, người lá gan rất lớn. Kisame không thèm để ý cười cười. Đây là thiên hạ đệ nhất ninja đại hội, cũng không phải liên minh thứ nhất ninja đại hội, không nói không cho phép chúng ta tham gia a, vẫn là nói các ngươi liền điểm ấy khí độ đều không có. Mogusa lạnh hừ một tiếng, không cần đến khích tướng, cái thế giới này sớm đã không còn có thể gánh chịu các ngươi những này cựu thời đại tàn đảng thuyền. Kisame đem đại đao khiêng trên vai đi ra ngoài, cựu thời đại tàn đảng, sớm cũng không phải là, chúng ta là tờ mờ sáng về sau hiểu rõ thế giới chân thực hư. Hư, Mogusa mặt sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là lãnh tụ năm đó đề cập này hai cái thần bí tổ chức một trong, rốt cục muốn nổi lên mặt nước sao. Lúc này, Darui đi tới, lôi ảnh đại nhân, lại có hai cái cùng hắn mang theo đồng dạng người đeo mặt nạ xuất hiện. Mogusa Gle nói, bọn họ ở đâu, số 2 lôi đài cùng số 8 lôi đài. Darui nói, số 2 lôi đài cái kia hẳn là vụ ẩn phản nhẫn Kurosuki Raiga, nhưng hắn lôi đao năm đó bị thu lấy còn không thể xác định nhất định là hắn. Còn số 8 lôi đài, nhìn hình thể hẳn là một cái tiểu cô nương, nhưng trong tư liệu không có có thể cùng nàng đối đầu nhân vật. Mogusa đầu tiên là nhìn về phía số 2 lôi đài, cùng mặt nạ người giao đấu là vụ ẩn Choyuro, cũng là lôi đao Kiba người nắm giữ. Quảng cáo, cái này, vị tiền bối này, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn. Choyuro ngại ngùng nói, đối người đeo mặt nạ nóng bỏng ánh mắt rất lợi hại không thích ứng. Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không cây đao này thượng nhất nhậm chủ nhân là ai? Raiga hung dữ hỏi, biết a, cõi Kurosuki Raiga. Choyuro sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói, nghe nói là cái giống như ta đồ hèn nhát phế thải. Raiga kém chút khí đến tự bế, run rẩy hỏi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không, hắn nhưng là lần trước nhẫn đao thất nhân chúng bên trong một cái duy nhất sống sót. Biết a, Choyuro gật đầu. Nghe nói hắn là bởi vì nhát gan, hội trốn mới sống sót, cho nên trong thôn người đều gọi hắn Kurosuki chạy trốn. Raiga phát ra một tiếng tóc quăn papio gào thét. Tức chết ta, nhìn ta làm thịt ngươi. Hai tay của hắn giơ cao khỏi đầu, đem trên bầu trời lôi đình tiếp dẫn xuống tới, nắm trong tay, như ném mâu đồng dạng hướng cho Yuro đầu quân ném qua. Lôi độn Raiga, đã từng cần phải mượn nhẫn đao mới có thể sử dụng ra nhẫn thuật, giờ khắc này ở mặt nạ ra chỉ dưới dễ như trở bàn tay dùng đến. Choyuro cấp tốc đem trường đao dao nhau che ở trước ngực, tuy nhiên lôi đao có thể hấp thu lôi độn, nhưng lôi đình bên trong lôi độn chakra quá dồi dào, chỉ là tiêu tán ra ngoài bộ phận liền đem hắn đánh bay. Thật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ xuống, Choyuro miễn cưỡng nâng lên có chút tê liệt hai tay, chấn kinh nhìn về phía đối diện. Nếu như là tiền bối ngươi nắm giữ lôi đao lời nói, nhất định có thể cho lôi đao rửa sạch đến từ chạy trốn tiền bối sỉ nhục. Raiga hai mắt trợn trừng, đi chết đi, lôi độn lôi long dẫn. Sau một khắc, một đầu lôi đình cấu thành cự long tại tầng mây bên trong nhô đầu ra, giống giận hướng cho Yuro rơi xuống. Nhìn đến đây, Mogusa không hứng thú xuống chút nữa nhìn, chỉ là biểu lộ ngưng trọng. Một cái không có nhẫn đao thất nhân chúng đều được cường hóa đến loại trình độ này, tấm mặt nạ kia. Còn có chế tạo người đeo mặt nạ kia, ngẫm lại đều đáng sợ. Không chỉ là mặt nạ, Darui thanh âm trầm thấp, số 8 lôi đài vị kia tựa hồ cũng không có sử dụng mặt nạ lực lượng, chỉ dựa vào tự thân liền cùng Sonet đại nhân sánh vai cùng. Nghe vậy, Mogusa đưa ánh mắt về phía số 8 lôi đài. Trên lôi đài, song phương chính lấy một loại thô bạo cuồng dã phương thức chiến đấu. Sonet đưa tay dậm chân ở giữa, khắp nơi cùng không khí đều đang run sợ gào thét, thậm chí nắm lên một mảnh đất tầng liền hướng đối phương ném đi. Người đeo mặt nạ một phương, sau lưng 8 đầu kim cương xiềng xích tùy ý phi vũ, vùng roi đem bay tới nham thạch địa tầng đánh nổ. Trong lúc nhất thời, trong võ đài tiếng oanh minh bên tai không dứt. So sánh hai người bạo lực phương thức chiến đấu, càng khiến người ta chấn kinh là các nàng năng lực bay liên tục. Mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, hai người đều là thoáng qua khỏi bệnh, sau đó lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Toneri ở đây vừa nhìn, đối với dạng này phát triển cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tuy nói Karin thiên phú rất tốt, có thể nói là trừ hắn bên ngoài thiên phú lớn nhất tốt một cái, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lớn khoảng cách vẫn là để nàng so Sonet yếu một ít. Bất quá, đối với y liệu nhẫn giả tới nói, chỉ cần không phải chênh lệch đại đến cực hạn, cuối cùng hơn phân nửa đều sẽ diễn biến thành tiêu hao chiến. Xem ra, trong thời gian ngắn là kết thúc không? Mogusa khẽ lắc đầu, lại nhịn không được mắng. Trừ hợp nhất Akatsuki tàn đảng bên ngoài, cái kia hư tổ chức đến là từ nơi đó tìm đến những người này. Darui trầm giọng nói, nàng và cái kia Osusuki Toneri tuổi tác hẳn là cũng không lớn, nhưng thực lực nhưng đều là dị thường cường hãn, có thể thấy được cái tổ chức kia sinh cơ sức sống. Quả nhiên cùng lãnh tụ nói đến một dạng, cái gì như quỷ xa thần đều đi ra. Mogusa lạnh giọng nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trừ Osusuki cùng hư bên ngoài, lần này đại hội còn có thể câu lên cái gì cá quảng cáo. Tuy nhiên kinh ngạc tại Akatsuki cho tàn lại cháy, nhưng từ đối với liên minh cùng lãnh tụ tín nhiệm đại đa số người chỉ là kinh ngạc một chút liền không lại quan tâm. Số 5 bên bờ lôi đài, Hayashi lời nói thấm thía nói với Neji. Neji, chúng ta Hyuga nhà tuyển thủ dự thi liền thừa ngươi một cây dòng độc đinh, vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể tại vòng thứ nhất bị đào thải. Nếu là Hyuga nhà toàn bộ một vòng du ý, hắn còn mặt mũi nào mặt cùng Uchiha Tịnh Xưng hào môn. Neji tràn đầy tự tin, ta có thể là hướng về phía quán quân qua, làm sao có thể tại vòng thứ nhất bị đào thải. Hayashi vui mừng gật gật đầu, hảo hài tử, Hyuga nhà vinh dự liền dựa vào ngươi. Số 5 lôi đài, số 163 Hyuga Neji giao đấu số 164 Osusuki Momoshiki. Osusuki Momoshiki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neji ánh mắt ngưng lại, từ khi 3 năm trước đây cái kia gọi Osusuki Urasiki ra hòa đại náo thượng nhẫn khảo thí tuyên bố Osusuki cường đại về sau, không ít người vì lòe người đều đổi tên kêu cái gì Osusuki một cái. Bất quá, tại thiên hạ đệ nhất ninja trên đại hội xuất hiện loại này tên chữ vẫn là rất lợi hại để người để ý, riêng là vừa chứng kiến cái kia Osusuki Toneri chiến đấu liền càng là như vậy. Một bên khác, Momoshiki mi đầu gảy nhẹ một chút, rốt cục muốn đến phiên ta. À, muốn bước qua con kiến hôi mà không đạp nát nó. Kế tiếp là cái gì tới? Lực đạo loại này là rất khó nắm giữ. Kinshiki ở một bên nhắc nhở. Momoshiki hài lòng gật gật đầu. Câu nói này không tệ, đợi lát nữa đem cái kia con hoang giết, câu nói này chính là ta. Chấm, cách chương.